Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 961, tiếp Tô Cha Tô Mẹ cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng đi trông xe. Tạm được, một chiếc điện thoại sự tình. Nhan Băng Tuyết nói ra, Tô Trần đứng dậy, cười kéo Nhan Băng Tuyết tay. Nói ra, Tổng Giám Đốc Đại Nhân, đi, chúng ta đi xem xe đi. Lão bà là tổng giám đốc, phúc lợi còn thật nhiều a. Đem tất cả thế trên mặt 7 tòa xe tập hợp đến cùng một chỗ. Chỉ dùng một chiếc điện thoại thì làm xong muốn là người bình thường. Không nói đến muốn chạy đi 4S cửa hàng lần lượt trông xe. Còn cần cầm lấy bằng lái đi qua, mới có thể lái thử. Cùng muốn thử điều khiển, còn cần hẹn trước, vân vân. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người tới bãi đậu xe dưới đất. Lúc này xe đều đã ngừng để ở chỗ này. Các nhà xe đều an bài một vị chuyên nghiệp người hướng dẫn. Phụ trách chuyên môn cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ nói công ty bọn họ xe ưu điểm cùng các loại thao. Tác, vân vân. Tô Trần bọn họ trước nhìn chính là Alpha Minivan. Đây là 7 tòa xe. Phía trước 2 chỗ ngồi. Hàng sau có 5 chỗ ngồi. 2 cái vũ trụ ghế giữa. Hàng cuối cùng là một cái đại chỗ ngồi. Có thể 3 người ngồi. Sau đó cái này đại chỗ ngồi còn có thể đánh ngã. Gia tăng cốp sau không gian. Chiếc xe này còn có thể. Xem hết cái này một đài. Nhìn Mercedes-Benz 7 tòa xe. Mercedes-Benz 7 tòa xe công năng lại nhiều một chút. Mà lại độ cao cũng bị ai nhĩ Pháp cao một chút. Bất quá ghế dựa thoải mái dễ chịu độ không có Alpha dễ chịu. Mercedes-Benz lần này không vẻn vẹn mở một đài 7 tòa xe. Còn ra một đài 9 tòa xe, cùng loại với nhà xe, nhưng là lại không phải nhà xe, chỉ cần có xe chiếu liền có thể mở, không cần mướn phòng xe bằng lái. Đài này 9 tòa xe, càng cao, có cao hơn 3 mét, chiều dài cũng càng dài, độ rộng cũng càng rộng, công năng thì càng nhiều, ở bên trong ca hát đều có thể, còn có ánh đèn không khí. Cái này đài xe không tệ, Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết nói ra, 9 tòa, càng thêm rộng rãi, 9 tòa xe, phía trước ghế lái cùng tay lái phụ, hàng sau, có 2 hàng một mình vũ trụ ghế dựa, hàng cuối cùng thì là một chương 3 người dính liền nhau ghế dựa, 3 người dính liền nhau ghế dựa, ngồi đấy không có một người vũ trụ ghế dựa dễ chịu, bởi vì một người vũ trụ ghế dựa còn có thể điều chỉnh vị trí. Bao khỏa độ cũng càng thêm dễ chịu. Hàng sau 3 người cùng một chỗ ghế giữa. Cùng 5 tòa nhỏ xe con ghế sau cùng loại. Là không thể điều chỉnh vị trí. Mặc dù nói hiện tại Tô Trần nhà bọn hắn là 6 nhân khẩu. Mua 7 tòa xe cũng đủ rồi. Nhưng là, nếu như mua 9 tòa xe. Cái kia đến lúc đó tất cả mọi người có thể ngồi một cái một mình vũ trụ ghế giữa. Như vậy mọi người đều dễ chịu. Mà lại. Nếu có khách người, cũng có thể cùng một chỗ mang lên xe, không lại dùng mặt khác an bài một chiếc xe, cũng là cái này đài xe quá cao, rất khảo nghiệm kỹ thuật điều khiển. Nhan Băng Tuyết đối Tô Trần nói ra, lão công, cái này đài xe quả thật không tệ, nhưng là, cái này kỹ thuật lái xe cũng rất khảo nghiệm, người có thể mở được không? Nàng là có thể mở được, bởi vì nàng rất sớm đã cầm qua đua xe vô địch. Nhưng là, xe này phần lớn thời giờ vẫn là Tô Trần tại mở. Cho nên nàng muốn hỏi một chút Tô Trần có thể hay không mở. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể mở. Ngươi quên lão công ngươi ta thế nhưng là cao thủ đua xe. Mặc dù nói bắt đầu thi đấu xe cùng mở dạng này đại hình xe không giống nhau. Nhưng là, ta mở không có vấn đề. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Được. Ta cho mẹ gọi điện thoại, nhìn nàng cùng ba ba còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tới chỗ nào. Bởi vì lúc trước nói tốt trông xe, thời điểm, cũng muốn mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có Lâm Tú bọn họ đến xem. Dù sao mua một chiếc xe đến lúc đó là người cả nhà ngồi. Cho nên tất cả mọi người muốn tham dự vào, có tham dự cảm giác. Được, Tô Trần gật đầu, Nhan Băng Tuyết cho Lâm Tú gọi điện thoại. Mẹ! Các ngươi tới chỗ nào? nàng đã sớm an bài tài xế lái xe đi tiếp Lâm Tú bọn họ. Sau đó đi trường học tiếp Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhanh đến công ty của các ngươi. Tài xế nói còn có 10 phút đồng hồ thì có thể mở ra. Được, ta cùng Tô Trần ở chỗ này chờ các ngươi. Xe đã đến. Tốt tốt, Lâm Tú sau khi cúp điện thoại. Đối Tô Hạo Khiêm nói ra. Lão Tô, xe đã đến. Tiểu Tuyết cùng Trần Trần tại bãi đậu xe dưới đất chờ chúng ta. Được, Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Đoàn Đoàn hưng phấn mà hỏi. Nãi nãi, lần này chúng ta muốn chọn một đài rất lớn 7 tòa xe. Dạng này mọi người chúng ta ngồi ở bên trong, liền sẽ siêu cấp dễ chịu. Nhạc Nhạc nói ra, nhỏ xe con bình thường sẽ không có quá lớn. Muốn là muốn rất lớn rất thoải mái. Phải dùng nhà xe bằng lái là không giống nhau. Đoàn Đoàn nói ra, không chừng có không cần nhà xe bằng lái cũng có càng lớn xe đâu. Mụ mụ lợi hại như vậy, khẳng định có thể tìm được Đoàn Đoàn nói loại xe này. Nhạc Nhạc không có lại nói tiếp, hắn cũng hy vọng có thể có dạng này xe. Nếu như vậy, tất cả mọi người có thể ngồi rất dễ chịu, rất nhanh. Lâm Tú lái xe của bọn họ tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Xuống xe, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thì hô Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Ba ba, mụ mụ, ở chỗ này, Tô Trần hướng hai cái tiểu gia hỏa ngoác. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Cha, mẹ, Tô Trần hô hai người. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Hai người rất mau dẫn lấy hài tử cùng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chạm mặt. Đoàn Đoàn hỏi, mụ mụ, xe ở đâu? Nơi này thật là nhiều xe. Bởi vì là công ty bãi đậu xe dưới đất, cho nên nơi này không chỉ có ngừng Nhan Băng Tuyết xe, còn ngừng công ty rất nhiều nhân viên xe. Nhan Băng Tuyết nói ra, đi, mang các ngươi đi xem. Tại mụ mụ độc hữu trong gara, Nhan Băng Tuyết nhà để xe đặc biệt lớn. Bởi vì lúc trước cân nhắc đến hai cái tiểu gia hỏa phía trên xuống xe vấn đề an toàn, cho nên nàng cho xe của mình kho chế tạo ra một cái sân bóng đá lớn như vậy. Dạng này thì không cần lo lắng phía trên lúc xuống xe không có chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa. Ngược lại là hai cái tiểu gia hỏa bị xe đụng. Bởi vì tại bãi đỗ xe rất dễ dàng phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Bởi vì rất nhiều xe không có toàn cảnh camera. Khởi động thời điểm, không nhìn thấy phía trước. Câu nói kế tiếp có thể thông qua chuyển xe hình ảnh nhìn đến. Nhưng là có lúc, không thụt lùi hình ảnh, không thấy được tiểu bằng hữu, rất dễ dàng phát sinh chuyện không tốt. Trên xã hội, thật sự có rất nhiều chuyển xe. Một tiểu tử thì nghiền ép đến tiểu hai tử bi kịch. Cho nên Nhan Băng Tuyết không cho phép con của mình xuất hiện dạng này bi kịch. Liền đem nàng bãi đỗ xe làm lớn ra rất nhiều. Hơn nữa còn dùng rào chắn che lại. Dạng này khác xe là không lái vào được. Lũ tiểu gia hỏa chạy khắp nơi cũng chạy không ra được. Chỉ có nàng lái xe ra vào thời điểm chạy bằng điện cửa mới sẽ mở ra. Dạng này bảo đảm bọn nhỏ vấn đề an toàn. Đoàn Đoàn biết mụ mụ nhà để xe ở nơi nào. Ngoan ngoãn để Nhan Băng Tuyết nắm bàn tay nhỏ của nàng đi nhà để xe, mụ mụ cùng bọn hắn nói qua. Tại nhiều xe địa phương, nhất định muốn nắm mụ mụ tay. Không thể chạy loạn, bằng không rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Đến lúc đó nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm, mụ mụ sẽ thương tâm. Bọn họ cũng sẽ rất đau đau. Còn phải đi bệnh viện, vân vân. Đoàn Đoàn không muốn để cho mụ mụ thương tâm. Cho nên nàng mỗi lần tại nhiều xe địa phương đều rất ngoan ngoãn để Nhan Băng Tuyết nắm, không chạy loạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.